Nhẫn giả hệ thống, chương 106, triệu hoán lần 2, đoán xem là ai. Góc truyện audio.com, tứ vương gia chạy hắn thật sự sợ hãi rồi có thể tạo ra được một tiểu hành tinh, đây là sức mạnh gì? Dù có là thần cấp đỉnh phong cũng làm không được, thiên đạo, địa mẫu chi thủ, ầm ầm, từ dưới lòng đất mọc lên một đôi tay đá nhưng vô cùng linh hoạt chụp bắt lấy thân hình của Fran, cản trở hắn đuổi theo. Chết tiệt, Fran thân thể vô cùng cơ động né tránh đôi bàn tay khổng lồ cầu đạo ngọc hóa thành trường kiếm chém vào cánh tay đá thế nhưng không hề hấn gì. Cánh tay đá được hình thành từ lĩnh ngộ thiên đạo của tứ vương gia tuy nói là dùng ngoại lực để tăng lên chỉ được xem như ngụy thần cấp hậu kỳ thế nhưng lực lượng cùng thiên đạo kết hợp cũng không phải dễ dàng phá vỡ như vậy. Nếu nó là thiên đạo thì cũng phải tuân theo các quy tắc khắc chế của thiên địa. Thủy, hỏa, phong, lôi, địa, là nó, ảnh phân thân chi thuật. Một phân thân của Fran hiện ra chạy song song với hắn, trên tay cả hai bắt đầu tụ tập những tia lôi điện phát ra tiếng. Xít xít, chói tai, cuối cùng hai quả cầu lôi điện kết nối lại với nhau tạo thành một sợi xích nối giữa hai phân thân. Tiên thuật lôi độn xích lôi, lighting trên, ầm ầm, nơi sợi xích đi qua những cánh tay bằng đá đều bị cắt đứt, vốn xích lôi chỉ có khắc chế hệ địa nhưng không đủ năng lực để cắt đôi những cánh tay được hình thành bởi thiên đạo như vậy, thế nhưng bên trong xích lôi lúc này còn có chakra tự nhiên của tiên thuật một dạng năng lượng tương đương với thiên đạo, chính vì vậy mà cánh tay đá dễ dàng bị sợi xích cắt không còn mảnh giáp. Chạy phía trước tứ vương gia càng kinh hãi, đây đã là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của hắn, dù là thần cấp hậu kỳ cũng khó có thể đánh bại được nó thế nhưng hôm nay nó lại dễ dàng bị Fran cắt đứt. Tứ vương gia càng chạy nhanh hơn, lúc này Fran cũng âm thầm nhíu mày, hướng mà tứ vương gia chạy đến chính là ma thú sơn mạch, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nghĩ đến đây hắn càng đẩy nhanh tốc độ hơn. Thế nhưng tứ vương gia thân là thần cấp cường giả tuy không dám xé mở không gian thế nhưng tốc độ không kém Fran bao nhiêu. Hai người chạy một đêm cuối cùng Fran cũng không thể cản được tứ vương gia ở ngoài ma thú sơn mạch thế nhưng lúc này khoảng cách hai người lọt vào tầm một dặm. Tiên thuật phong độn la toàn hoàn thủ lý kiếm. Brazen Suriken, luân hồi nhãn, vạn tượng thiên dẫn, tứ vương gia chỉ thấy bản thân bị lực hút kéo mạnh về phía sau tự mình lao đến la toàn hoàn thủ lý kiếm. Trong tích tắc đó hắn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ có thể cắt đứt mọi thứ của phong hệ. Đây chính là áo nghĩa quy tắc thiên đạo. Ầm ầm, la toàn hoàn thủ lý kiếm phát nổ xới tung cả một mảng rừng lớn, bên trong đó cây cối, đất đá bị xé nhỏ ra thành từng mảnh vụn, đủ thấy uy lực của nhẫn thuật phong hệ mạnh mẽ đến nhường nào. Thế nhưng Fran biết hắn thất bại, la toàn hoàn thủ lý kiếm không đánh trúng tứ vương gia bởi vì đứng phía trước tứ vương gia hiện tại là một thanh niên trạc tuổi hắn, nhưng trên đầu thanh niên này lại mọc ra hai cái sừng. Hắn chính là người mà Fran thấy trong giấc mộng của Phara chiến thần Genki. Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Dù hắn chỉ là con chó của ta nhưng cũng không phải để ngươi tùy tiện giết. Genki một mặt kiêu ngạo đối với Fran nói. Đối với một thiên thần như hắn thì Fran chỉ là sinh mạng cỏ rác kiến hôi cũng không bằng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng con kiến hôi này lại suýt nữa giết con chó trung thành của hắn làm hắn vô cùng tức giận. Fran âm thầm đề phòng lấy Genki nói. Dù là giết thì cũng chỉ giết một con chó, không những giết chó mà còn giết cả chủ nhân của chó. Genki lại không hề tỏ vẻ phẫn nộ chỉ thản nhiên nói. Từ trong mắt ngươi ta có thể thấy được ngươi nhận biết ta. Ta đã có hơn vạn năm không xuất hiện trên phiến đại lục này. Ngoại trừ những con cháu của hộ thần thú ra thì khó có ai có thể nhận biết ta. Ngươi có thể giải đáp cho ta sao? Nhìn thấy Fran không trả lời Genki lại nói tiếp. Ồ, vậy thì Phara nói cho ngươi rồi. Nghe nói tên đó đã vẫn lạc vì cái đại lục ngu ngốc của hắn. Sự thật đã chứng minh hắn sai lầm. Vị diện chỉ là nguồn cung cấp sức mạnh cho thần chứ không phải coi nó như con mà bảo bọc nó. Nếu ngươi đã biết Phara ta cũng không muốn giết ngươi, coi như vì mặt mũi của hắn nếu ngươi thần phục ta ta sẽ để cho ngươi sống. Không phải là ngươi giết ta mà là ta sẽ giết ngươi. Fran thẳng thắn nói tuy hắn không chắc có thể đánh bại được Genki hay không nhưng muốn chạy trốn thì dễ lắm. Susaku cho tôi mượn một ít chakra của cậu. Nhất vĩ Susaku là phần thưởng của nhiệm vụ ủng hộ tân vương, bình thường nó vẫn ẩn giấu trong cơ thể của Fran mà không xuất hiện. Nghe được tiếng gọi của Fran, Susaku liền đáp lại, có ngay, tuy biết là ngươi rất mạnh nhưng ta cũng không phải dễ giết như vậy. Fran đối với Genki gầm lên một tiếng, cánh tay trái hình thành một quả cầu chakra màu đất, sau đó phong hệ chakra lại xoáy thành một miếng suriken. Tiên thuật thổ độn la toàn hoàn thủ lý kiếm. Fran vung tay ném đi, đây là một kích toàn lực của hắn dung hợp ba loại chakra là tự nhiên, phong hệ và thổ hệ. La Toàn hoàn thủ lý kiếm bay với vận tốc cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt quá mấy trăm mét, xé toạc thân thể của Genki đánh mạnh vào sơn mạch, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thành công sao? Fran hơi thở dốc, trong mắt hắn đồng tử tiên thuật đã biến mất, chỉ còn lại tà luân nhãn màu đỏ. Hệ thống thông báo vang lên trong đầu hắn. Chakra tự nhiên trong người ký chủ đã cạn kiệt. Cooldown, một ngày. Ồ, chiêu thức rất mạnh. Từ không trung các mảnh vỡ của thân thể Genki bắt đầu tái tạo lại, chỉ trong chớp mắt chiến thần lại hiện ra như chưa hề có việc gì. Hắn khinh thường nói tiếp. Chỉ đáng tiếc ta chỉ là phân thân do linh hồn lưu lại. Nên ta là bất tử. Ngươi không thể đánh bại được ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Fran trầm ngâm một chút bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi không phải là không có điểm yếu, ít nhất ngươi không thể rời đi khu sơn mạch này. Genki ngạc nhiên hỏi, ồ tại sao ngươi lại cho rằng như vậy? Ngươi rất mạnh, thậm chí đã đạt đến thần cấp đỉnh phong. Thêm vào cơ thể bất tử khiến ngươi trở nên vô địch ở đại lục này. Dù là các vị thú đế cũng không thể đánh bại được ngươi. Vì thế chỉ cần một mình ngươi là đủ để quét ngang đại lục, cần gì phải gây ra đại chiến ngàn năm. Trong khi vạn năm nay ngươi không hề xuất hiện, điều đó chứng tỏ vạn năm nay ngươi không hề rời đi mảnh sơn mạch này, hoặc là cơ bản ngươi không thể rời khỏi. Ngươi rất thông minh, Genki khen ngợi nói tiếp, thực ra đây chỉ là một tia tàn hồn của ta do khai thiên phủ lưu lại trên mảnh đại lục này. Gocchuyenaudio.com Qua vạn năm hấp thu tinh hoa đại lục, nó đã trở thành một phân thân của ta và tiếp tục sử dụng chính năng lượng của đại lục này để phá giải phong ấn cho ta. Thế nhưng cũng có một điểm yếu, đó là ta không thể ly khai khai thiên phủ nó quá ngàn dặm. Khai thiên phủ chính là thanh búa lớn mà Genki đã sử dụng. Khi chiến đấu với Phara, Genki đã ném đi khai thiên phủ làm trọng thương Phara, và khai thiên phủ đã rơi xuống mảnh sơn mạch này cũng nhờ vậy mà lưu lại một tia hồn phách của Genki. Chiến thần nói tiếp, ngươi rất thông minh, đến mức ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng người quá thông minh thì không nên tồn tại trên cõi đời này. Nói rồi Genki khẽ nhấc tay, một thanh chiến phủ giữa thiên không xuất hiện trên tay hắn. Chiến thần chỉ khẽ nhẹ nhàng ném đi chiến phủ, thế nhưng tốc độ của nó lại nhanh vô cùng. Fran chỉ mới cảm thấy một luồng uy áp phóng đến thì chiến phủ đã đến trước mặt hắn rồi. Hắn vội vàng lui về phía sau làm ra chống đỡ. Phòng ngự tuyệt đối, một đám cát vàng bỗng nhiên bay lên không trung tạo thành một tấm khiên chắn trước người Fran. Đây chính là lợi ích mà Susaku mang lại, khả năng phòng ngự bị động tuyệt đối 360 độ. Thế nhưng chỉ nghe ầm một cái, phòng ngự tuyệt đối bị tan vỡ, chiến phủ không giảm vận tốc lao đến Fran. Ngũ trọng lã sinh môn, ầm ầm ầm ầm ầm, thế nhưng năm tầng lã sinh môn cũng không chịu nổi, liền bị chiến phủ đánh xuyên qua. Fran buộc phải dùng đến cách cuối cùng. Thần La Thiên Trinh, oành, chiến phủ cuối cùng cũng bị đánh văng đi, thế nhưng Fran lại bị uy áp và phản lực của nó đánh bay ra xa. Fran cảm thấy lồng ngực bị uất nghẹn, phun ra một ngụm máu. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm nay hắn bị thương. Chỉ một chiêu đơn giản của Genki gần như phá vỡ mọi thủ đoạn phòng ngự của hắn. Chiến thần Genki chậm chậm bay đến trước mặt hắn, khinh thường nói. Đã biết khoảng cách giữa thần và kiến hôi là như thế nào chưa? Fran lại phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, cười lạnh nói. Thần chẳng qua cũng chỉ là cường giả mà thôi. Hôm nay ta sẽ giết phân thân của ngươi, ngày sau ta sẽ lại giết ngươi. Sử dụng thẻ triệu hồi, Fran có được 2 lần triệu hoán những nhân vật đứng hàng top 50 của nhẫn giới đến để chiến đấu. Lần trước hắn đã triệu hồi Itachi. Nếu lần này triệu hoán nhân vật không quá mạnh thì Fran chỉ còn chịu chết. Một cánh cửa không gian bỗng nhiên hiện ra. Từ bên trong một ông lão tầm 50 tuổi, gương mặt như đao gọt, tóc hơi xám bạc, râu dài đến ngực và thẳng tắp, mặc một chiếc áo khoác dựng đứng, cổ tay cầm tích trưởng. Đây chính là boss của nhẫn giới lục đạo tiên nhân. Cách chương.